Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492, chương 491 chuộc về hả? Chương 491 chuộc về hả? Triệu Hàm Chương nhíu mày. Thạch tướng quân Hà tất cự tuyệt đến nhanh như vậy đâu? Lại suy xét, nếu là cảm thấy một con gấm tứ xuyên không đủ, ta có thể lại thêm một chút. Vương Diễn, tuy rằng Triệu Hàm Chương là ở cứu hắn, nhưng loại này bị cò kè mặc cả cảm giác thật không tốt. Hắn gắt gao nhấp miệng nhìn về phía Triệu Hàm Chương, chẳng lẽ hắn cũng chỉ đáng giá mấy con gấm vóc sao? Hiển nhiên đúng vậy, kế tiếp Triệu Hàm Chương đều chỉ là hướng lên trên tăng thêm vài dệt. Ở thêm đến năm thất sau, thấy Thạch Lạc còn không buông khẩu, Triệu Hàm Chương liền thở dài nói, thôi, chuộc về Vương Tư không sự có thể mặt sau lại nghỉ. Này đó tơ lụa ti cẩm ta đã lấy tới, đoạn không có lại lấy về đi đạo lý. Thạch tướng quân không muốn nhường ra Vương Tư không? Kia mặt khác quan viên tổng có thể đi. Triệu Hàm Chương liên tiếp điểm vài người, còn điểm tới rồi Tư Mã Phạm. Ta Đại Tấn hoàng thất huyết mạch, há có thể cho phép các ngươi khinh thường. Thạch Lạc giống nhau cự tuyệt, này đó hắn lấy ra tới người, tất cả đều là quan viên, quan quyến, sĩ tộc và gia quyến. Làm Triệu Hàm Chương chuộc đi một cái, đều là cho nàng trợ lực, cùng những cái đó bình dân bá tánh bất đồng. Những người đó trừ bỏ mệnh ngoại, không có gì nhưng cấp Triệu Hàm Chương, mà Triệu Hàm Chương còn cần tiêu phí đại đại giới dưỡng bọn họ. Này đó sĩ tộc quan viên, một khi bọn họ cảm nhớ Triệu Hàm Chương ân đức, bọn họ có thể cho nàng liền quá nhiều, nàng hiện tại đã thế đại. Thạch Lạc sao có thể lại đem những người này cho nàng? Hắn tình nguyện toàn giết cũng sẽ không cho nàng. Triệu Hàm Chương cũng sắc mặt trầm xuống, càng thêm khó coi. Nàng chiều sau duỗi ra tay, thương, thập binh lập tức đem nàng trường thương dâng lên. Triệu Hàm Chương tiếp nhận sau hung hăng mà hướng trên mặt đất cắm xuống, đứng ở trên tảng đá kiệt ngạo nhìn đối diện Thạch Lạc. Thạch tướng quân, kia bọn họ gia quyến ta tổng có thể chuộc đi. Lão nhân, nữ nhân, còn có hài tử. Thạch Lạc trầm mặc một chút sau nói, nữ nhân có thể, lão nhân cùng hài tử toàn không thể. Triệu Hàm Chương cười lạnh, xem ra trước một bút sinh ý kết hạ tình nghĩa giờ phút này liền muốn hủy hoại. Thạch tướng quân như thế không nói tình cảm, ta đây cũng chỉ có thể ngạnh đoạt. Bắc Cung Thuần dục ngựa tiến lên hai bước, nâng lên tay tới, phía sau Triệu Gia Quân cùng Tây Lương Quân đồng thời hét lớn một tiếng. Chiến ý bừng bừng mà nhìn chằm chằm bờ bên kia xem, Thạch Lạc đứng ở trên đài cao cùng nàng nhìn nhau, Vương Trương lập tức khuyến khích, tướng quân, Triệu Hàm Chương được một tấc lại muốn tiến một thước, này một khắc nếu lui, chỉ sợ nàng càng cho rằng chúng ta sợ nàng, nàng càng sẽ không bỏ qua chúng ta. Một bên Trương Tân cười lạnh một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, ngu xuẩn, hắn nếu là không mở miệng, tướng quân hơn phân nửa muốn cùng Triệu Hàm Chương cứng đối cứng. Nhưng hắn mở miệng, kia tướng quân liền phải suy nghĩ một chút này có phải hay không Vương Di muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Quả nhiên, Vương Trương giọng nói mới lạc, Thạch Lạc vốn dĩ đông lạnh sắc mặt hòa hoãn xuống dưới. Hắn cân nhắc quá lợi và hại sau, cùng Triệu Hàm Chương nói, bọn họ gia quyến ta có thể bán cho ngươi, nhưng chỉ hạn nữ tử cùng 12 tuổi hạ hài đồng. Thạch Lạc nói, Triệu tướng quân, ta đã lui một bước, ngươi cũng chớ có được một tấc lại muốn tiến một thước. Tay cầm trường thương Triệu Hàm Chương lập tức cười, gật đầu nói, hảo, Thạch tướng quân rộng lượng, ta Triệu Hàm Chương cũng là sảng khoái người. Người tới, đem chúng ta mang đến sở hữu tiền tài đều lấy tới, kỳ thật cũng không có nhiều ít, cũng liền 6 cái dương mà thôi, nhiều là một ít vải dệt cùng lung tung rối loạn đồ vật. Thạch Lạc cũng không chê. làm người đi đem sở hữu nữ tử cùng hài tử đều túm ra tới, hiện trường lập tức một mảnh kêu sợ hãi, kêu khóc, có nữ lang ôm nhà mình trượng phu hoặc là phụ huynh không chịu rời đi, Sử Tiêu dùng sức đẩy ra thê tử tay, hàm chứa nước mắt dặn dò nàng, ngươi chớ có chấp nhất, mang theo bọn nhỏ đi, Lạc Dương là trở về không được, ngươi đi Dự Châu, nhà của chúng ta cùng Triệu thị cũng có chút giao tình. Ngươi cầu tới cửa đi, có lẽ có thể bảo toàn các ngươi, phu quân, ta có thể nào bỏ ngươi mà không màng đâu. Sử Tiêu liền đem hai cái nhi tử cùng nữ nhi kéo đến nàng trước mặt. Khóc xong nói, ngươi xem bọn hắn, đó là vì bọn họ, cũng nên kiên cường, cùng Sử Tiêu giống nhau dặn dò thê nhi người không ít. Còn có người thừa dịp người hồ không chú ý, đem một kiện nữ lang áo ngoài khoác ở một thiếu niên trên người. Đem tóc của hắn tán hạ, quyền cho là nữ lang, sở hữu nữ tử cùng phù hợp thiếu niên hài đồng đều bị đẩy đến dưới đài. Vương Huệ Phong gắt gao nắm lấy Vương Tứ Nương tay, cũng nhấc chân đi qua đi, Vương Trương thấy, hoành kiếm ngăn lại, từ từ, tướng quân. Đây là Vương Diễn hai cái nữ nhi, nếu muốn bức Vương Diễn đi vào khuôn khổ, hắn này hai cái nữ nhi còn chỗ hữu dụng, Thạch Lạc trầm tư, mà liền ở hắn trầm tư khi. Một bên Trương Tân nhắc nhở một câu, tướng quân, Triệu Hàm Trương lại đây, Thạch Lạc lập tức ngẩng đầu. Liền thấy Triệu Hàm Trương không biết khi nào lên ngựa, trực tiếp một con mang theo một đội nhân mã nâng cái dương lại đây. Hắn theo bản năng nắm chặt trong tay đao, nhưng nàng chỉ có 30 người tới, tựa hồ cũng không có gì đáng sợ. Thạch Lạc liền tĩnh xem nàng tới rồi trước mặt, đây là hai người lần đầu tiên như thế bình tâm tĩnh khí mặt đối mặt, phía trước vài lần gặp mặt, không phải ngươi muốn giết ta, đó là ta muốn giết ngươi. Triệu Hàm Trương sảng khoái hướng Thạch Lạc liền ôm quyền. Sau đó ánh mắt dừng ở Vương Trương trên người, ý cười thu hồi, hiện tại ngươi ở Thạch tướng quân trong quân đã như thế thế đại. Thế nhưng có thể lướt qua Thạch tướng quân làm chủ sao? Đó là ngươi có thể, cũng không nên hãm Thạch tướng quân với bất nghĩa không tin nông nỗi, Thạch Lạc sắc mặt hơi trầm. Liếc hướng Vương Trương liền cảm thấy trong tay kiếm trọng du ngàn cân. Ở Thạch Lạc tầm mắt hạ thu hồi kiếm, bất quá hắn vẫn là không cam lòng. Tướng quân, mặt khác quan viên còn bãi, còn có mặt khác gia quyến ở, mà Vương Diễn chỉ này một đôi nữ nhi tại bên người. Triệu Hàm Trương nghe vậy, ở trên ngựa cúi người, lúng đồng tiền như hoa cùng Thạch Lạc nói. Thạch tướng quân, muốn uy hiếp Vương Thái Úy, gì đến nỗi dùng hắn hai cái nữ nhi. Nàng nói, nữ nhi nếu thật có thể trở thành hắn uy hiếp, năm đó hắn cũng liền sẽ không làm thái tử phi hòa ly trở về nhà. Có thể thấy được, hắn này hai cái nữ nhi ở hắn nơi này vẫn là so ra kém thiên hạ đại nghĩa, Thạch Lạc từ mình cập. Người, cũng cảm thấy Vương Diễn sẽ không bởi vì hắn hai cái nữ nhi khuất phục. Vì thế phất phất tay, làm Vương Huệ Phong hai chị em rời đi. Vương Tứ Nương trong nháy mắt lại đau lòng lại vui sướng. Nàng không khỏi quay đầu đi nhìn thoáng qua phụ thân, Vương Diễn thấy nàng hốc mắt đỏ bừng. Trong mắt nước mắt liền phải nhịn không được, liền thở dài một tiếng, hướng các nàng hai chị em phất phất tay, Vương Huệ Phong cũng không khỏi đỏ hốc mắt. Lôi kéo Vương Tứ Nương chiều Vương Diễn phương hướng quỳ xuống. Cùng cung kính kính mà dập đầu lại ba cái, lúc này mới tay nắm tay đi đến giữa sân, Triệu Hàm Trương lúc này mới vung tay lên. Làm người đem đồ vật nâng đi lên, Thạch Lạc xem đều không xem một cái những cái đó cái dương. Chỉ nhìn chằm chằm Triệu Hàm Trương xem, Triệu gia quân có thể đem người mang đi, Triệu Hàm Trương lại từ trong lòng ngực lấy ra một chương. Danh thiếp đệ hướng Thạch Lạc. Thạch tướng quân, này là ta danh thiếp, nếu có một ngày ngươi sửa lại chủ ý, nguyện lính cùng ta trao đổi này đó sĩ phu, chỉ lo phái người cùng ta truyền tin, ta tất cầm tiền bạc tới cửa. Thạch Lạc nhìn thoáng qua nàng đưa qua danh thiếp. Dừng một chút, đối thân binh khẽ gật đầu. Lập tức có thân binh tiến lên tiếp danh thiếp giao cho Thạch Lạc, Triệu Hàm Chương vừa lòng. Giơ tay chiều sâu hơi hơi vung lên. Thân binh nhóm lập tức lãnh tuyển ra tới con tin trở về đi, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.